Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, đệ 804 trang. Đánh không? Ai? Người vẫn là đánh không? Dựa, hắn điên rồi giống nhau. Đỉnh đầu mạo khói đen, tức muốn hộc máu giống giận, Tư Mặc Khác. Đáng chết Tư Mặc Khác, ra tới. Ta cùng ngươi liên thủ giết này đó vô sỉ cướp bóc phạm. Lại tìm được người kia tộc nữ thổ phỉ đoạt lại đại địa mạch đập. Ngươi ta cùng chung. Hắn giọng nói cũng không nhỏ. Cùng vô hạn khuếch đại âm thanh dường như. Toàn bộ phó bản không gian đều nghe được. Vì thế, sở hữu thí sinh đều emo. Liền thanh chi bọn người sửng sốt. Cái quỷ gì? Nhưng bọn hắn lập tức phản ứng lại đây. Chạy mau. Theo này vài câu chu lên, khói đen cuồn cuộn chung, từng đạo Tư Mặc Khác vong hồn đang ở phó bản không trung trung tâm ngưng tụ dung hợp thực hảo. Bọn họ sắp ở đối mặt Tông Liệp Yêu Vương cái này đại boss cùng nhiều mít tộc vương này siêu cấp. Boss ở ngoài, lại đến gặp phải Tư Mặc Khác vong hồn hình thành boss, hiển nhiên. Đây là làm điên nhiều mít tộc vương hậu cực hạn phụ gia để lại tới nữa một cái thuần linh hồn. Loại siêu cấp boss, ngọa tào A. Spartacus, người không phải cái đồ vật. Chạy mau, rời khỏi. Ta rời khỏi, một giây, trực tiếp lui 9 vạn nhiều người. Dư lại những người đó hoặc là không kịp phản ứng. Hoặc là do dự. Hoặc là gan lớn hoặc là can đảm cẩn trọng. Dù sao bọn họ đều tận mắt nhìn thấy siêu cấp boss Tư Mặc Khác hiện ra thật lớn hồn thể đến trời. Cao, giống như là vặn vẹo mây đen. Trên cao nhìn xuống bọn họ. Sau đó phát động đệ nhất sóng linh hồn đánh sâu vào. Đồng bộ, nhiều mít tộc vương cũng vứt bỏ phù xuyên. Đi theo phóng thích quần công. Công kích phạm vi bao gồm phù xuyên ở bên trong, này công kích dưới, oanh. Dư lại 1 vạn nhiều người trừ đi 99%. Toàn bộ đào thải, dư lại 100 nhiều người cùng nhỏ yếu bất lực giao hẹ dường như. Nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đều đứng hàng tích phân bảng trước 200, có người thuấn di. Có người sử dụng truyền tống trận. Có người liên hợp phóng thích quần thể phòng ngự. Phù xuyên cũng ở trong đó, đối đầu kẻ địch mạnh. Cái gì địch ta đều tính cái cầu. Nàng cùng âm sĩ những người này đều có thể buông khúc mắc liên hợp kháng chiến vòng tay đều phóng. Xuất ra tới, chống đỡ được. Bọn họ liên hợp chống đỡ được, nhưng giây tiếp theo. Tư Mặc Khác lại lần nữa phóng thích linh hồn công kích nổ vang chung. Mọi người linh hồn bảo vật đều run. Phanh phanh phanh, nối liền bạo phá, nhưng thanh chi đám người cũng phát hiện một sự kiện Tông Liệp tộc cùng nhiều. Mích tộc mặt khác tiểu quái cùng boss né xa 3 thước. Gì, chúng nó không có lẩn tránh công kích. Xem ra nhiều mít tộc vương cùng Tư Mặc Khác không phải cam chịu một cái trận doanh. Thuộc về chiến lược tính liên minh. Cho nên nhiều mít tộc vương yêu cầu lâm thời hô lên điều kiện tới sử dụng Tư Mặc Khác. Mà phi người sau chủ động công kích. Bởi vì ở nào đó ý nghĩa chúng nó đối lẫn nhau cũng có đề phòng. Dù vậy, chúng nó liên minh đã thành hình. Chỉ là không ở đồng đội đoàn mà thôi. Triệt. Hơn 100 người mạnh nhất chiến đấu đoàn trực tiếp băng tán. Ầm vang, nhiều mít tộc vương cường công dưới. 100 nhiều người rời khỏi một nửa. Còn có một nửa bắt được cơ hội. Âm sĩ có thể thuấn di. Trực tiếp thuấn di đến chư boss đàn chung. Thừa dịp chúng nó cũng bị Tư Mặc Khác linh hồn choáng váng thời điểm. Một trận thẻ bài ngoan độc phát ra. Isabel này đàn khai cục liền nhẹ nhàng không làm sự nhưng vẫn luôn bị một đám lão âm phê liên lụy. Thần quang tinh linh trực tiếp khai đại, triệu hồi ra một đám làm lơ linh hồn công kích quang minh một sừng thú. Cưỡi một sừng thú tay cầm pháp trượng quần thể phóng thích huyết mạch năng lực cùng áo nghĩa phỏng. Đoán, một đợt quang minh hải như là thái dương hòa tan hình thành hải dương. Sóng thần đánh sâu vào nuốt hết, trực tiếp đổ hơn 30 đầu boss cùng với 100 vạn tiểu quái, hắc gần này đó mộ quang tinh linh. Cũng không rơi sau. Cường đại chủng tộc năng lực cá nhân đáng sợ, nhưng quần thể năng lực càng đáng sợ. Chủng tộc huyết mạch phối hợp lại, hiệu quả chuẩn cơ mờ nờ tích. cho nên Phù Xuyên phía trước không dám ngoi đầu ngạnh tới là đúng. Phàm là chọc phải một cái tộc đàn bị quần ẩu, quang những người này hiện tại hiển lộ tuyệt chiêu liền đủ dây nàng, nhưng động tĩnh lớn hơn nữa. Càng dọa người vẫn là một vòng tụ linh đoàn chung có một gốc cây kim diệu cấp siêu hy. Hữu thực hệ thực tinh thảo cộng bị gen cải tạo quá đỉnh cấp tụ linh huyết mạch thiên. Phú bằng hút linh lốc xoáy. Bất quá nếu là Thẩm Tê Khê giờ phút này đơn người hút linh hiệu quả khẳng định không đủ. Vấn đề là nàng giống như không ngừng nơi này một đợt tụ linh. Mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều người đều phát hiện nơi xa cùng chỗ xa hơn trời cao đều có một đám quang đoàn ngọa táo. 3000 mễ trời cao phía trên. Cũng chính là trước đây đánh cuộc kiểm kê tài sản ở hấp thụ năng lượng trời cao đường thẳng xong. Xong, nàng an bài rất nhiều phụ linh tụ linh đoàn, người khác áo võ hoặc là danh sách cụ hiện đều là công. Kích loại, hoặc là các loại công kích loại. Nàng không phải. Tụ linh thiên phú bản thân liền có thể là công kích. Tụ linh mà đến nguồn năng lượng liền có thể công kích. Cũng có thể là siêu cấp phụ trợ năng lực, không biết là nàng vẫn là Tạ Tư Ý liền quy hoạch cái này. Sở trường đặc biệt ưu thế muốn phát huy, cho nên đương phát hiện Thẩm Tê Khê có rất mạnh phụ linh ngộ tính sau. Thực tinh thảo siêu cấp hấp thụ năng lực cộng thêm phân liệt phụ linh năng lực cùng siêu thiên. Nhiên ẩn nấp ẩn hình năng lực liền thành đầu tuyển, tại đây trước. Người khác tất cả đều bận rộn mượn sức người khác, hoặc là làm tích phân xóa thắng liên tiếp. Nàng cùng người khác sớm đã liên thủ kế hoạch, nàng ngầm an bài phụ linh chôn tụ linh đoàn. Thừa dịp đại bộ phận người chém giết ra đại lượng nguồn năng lượng giật tán đến phó bản trời cao. Nàng làm tụ linh đoàn hấp thu này đó nguồn năng lượng lại chuyển cho hắn, hắn phụ trách công sát kia. Thật lớn lốc xoáy điên cuồng hấp thu này đàn thiên tài nhân cơ hội phóng thích công kích nguồn năng lượng. Này đó nguồn năng lượng chuyển nhập lốc xoáy sau du tàu tới rồi một người khác trên người, dầm. Được đến này khổng lồ năng lượng sau. Người nọ rũ mắt, thanh lãnh như ngọc trên mặt mặt mày hơi rũ. Ngón tay thanh câu chung. Phía sau có khủng bố cây trúc tựa một mảnh sắc bén kiếm lâm chui từ dưới đất lên mà ra. Chủ công giết là cao điệu túi ra điệu thấp làm người Tô Mỹ Nam, hắn vừa nhấc mắt. Hai mắt tựa lưu ly phỉ thúy. Phóng xuất ra cực hạn uy áp mà những cái đó khủng bố thần tiêu trúc cũng nháy mắt xuyên thấu rất. Nhiều boss thân thể, thậm chí làm cường đại tông liệp yêu vương đều phát ra giết heo tiếng thét chói tai, thần tiêu trúc. Là thần tiêu vương tộc. Hắn là vương tộc. Thét chói tai chung. Tô Mạc Già nâng lên tay băng một chút búng tay một cái. Hết chương.